Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, thời cơ đã thành. Dịch Thư Nguyên không có lưu tại trong thành. Hắn nắm lấy bầu rượu cùng túi giấy dầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm về sau. Càng đi càng lệch cũng càng đi càng xa. Cho đến ra khỏi thành. Rất nhanh, Dịch Thư Nguyên đến xem như phương Tây Bạch Hổ vị sân đấu một trong rừng trúc. Bây giờ rừng trúc có thể nói là một mảnh bừa bộn. Nguyên bản vẫn tính rậm rạp cây trúc cơ bản đứt gãy. Đã không thể tính là rừng trúc sân bãi. Đương nhiên, Nguyệt Châu là không thiếu cây trúc. Lại tìm một cái rừng trúc sân bãi khẳng định rất dễ dàng. Chính là dạng này sẽ cự ly Nguyệt Châu thành hơi xa. Dứt khoát tựu không tìm. Cho nên rừng trúc sân thi đấu sớm kết thúc. Hiện tại nơi này bất quá là một phiến bị phá hư nghiêm trọng phổ thông rừng trúc mà thôi. Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy. Tầm mắt quét qua một chút tàn phá cây trúc. Phía trên còn có một chút vết máu. Có lẽ còn vẩy rất nhiều võ giả huyết ở trong rừng a. Bất quá cây trúc loại vật này rất là sẽ lớn. Nhìn lấy thật giống phá hư nghiêm trọng. Nhưng măng mùa xuân đều khởi sướng tới thời điểm. Rừng trúc liền có thể rất nhanh khôi phục. Trong rừng đương nhiên không có khả năng không có còn hoàn hảo cây trúc. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nhảy vọt. Thân hình như là một căn phiêu đãng lông vũ. Rơi xuống một căn vững chắc lớn trúc phía trên. Ngọn trúc nháy mắt bị ép cong. Mang theo Dịch Thư Nguyên thân thể rủ xuống một cái to lớn đường cong. Nhưng Dịch Thư Nguyên tự vững vàng nằm lấy. Mặc cho cây trúc rung động. Liền tựa như tại đung đưa bàn đu dây. Ha! Tiểu gia hỏa kia trước đó cũng là tại nhảy dây a. Dịch Thư Nguyên tự nói. Nhớ tới trước đó khoát Nam Sơn khổ trúc trên cành chim họa mi. Cũng là như thế rung động. Như thế nằm lấy. Nhìn lên bầu trời tinh thần. Dịch Thư Nguyên đem túi giấy dầu mở ra. Uống một hớp rượu. Phẩm vị chốc lát. Lại đưa tay ăn hạt lạc. Thất sách. Nên mua con gà quay. Bất quá loại này ngẫu nhiên lóe lên suy nghĩ dần dần trở thành nhạt. Tựa như trước đó mấy ngày trong đêm dạng kia. Dịch Thư Nguyên lúc này lại tại nhớ lại Sơn Hà Tiên Lô đồ trong họa cảm giác. Loại cảm giác này tại nửa mê nửa tỉnh tâm đó dày đặc nhất. Cái gọi là tiên đạo công pháp. Chỉ sợ đều không có bức họa kia hiện ra tới trực quan. Bất luận cái gì văn tự khẩu quyết thậm chí là tự thân dạy dỗ đều có thể có tin tức thiếu sót. Nhưng bức họa kia hiện ra tới ý cảnh lại sẽ không. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Dịch Thư Nguyên tựa như lại nhìn rõ ràng tòa kia đan lô. Mặc dù đan lô lò lửa tựa hồ có loại hành quân lặng lẽ bộ dạng, nhưng cũng chính vì vậy, nhượng một chút đan lô bản nguyên phải lấy hiển hiện. Đó là một loại âm dương giao hòa cảm giác. Toàn bộ đan lô mặc dù không động, nhưng lại tựa như tới một mức độ nào đó một mực không có ngừng lại. Nhưng lò luyện đan này nhất định là tu tiên giả tự thân bản nguyên biến thành ra đồ vật. Là tu hành mấu chốt. Tuân theo âm dương chi khí. Không giả ngoại giới. Chỉ cầu trong thân. Chấm ngoặc kép. Dịch Thư Nguyên tư duy chưa từng có như thế nhanh nhẹn qua. Hắn mượn nhờ tự thân trong lòng chi đạo. Dùng trong tưởng tượng thiên cương biến cảm giác đối chiếu Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Lại không nói tiên đạo. Liền là y đạo bên trên. Thân thể cũng có âm dương cách nói. Âm dương cảm giác thuyết pháp tựa hồ so sánh hư. Nhưng cũng thoát không ra ngũ hành. Ngũ hành cảm giác đối chiếu âm dương càng thực tế. Bởi vì đối ứng tạng phủ. Dịch Thư Nguyên cảm thấy cái này ý nghĩ đúng. Hắn lần nữa cảm thụ cái kia một phần ý cảnh. Đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Ta thật xuẩn. Tiên đạo họa quyển ở trước mắt. Ta nhưng chỉ dùng nghĩ không dùng nhìn. Giờ khắc này. Dịch Thư Nguyên nháy mắt rõ ràng càng nhiều chính mình chỗ xem nhẹ nội dung. Mà họa quyển ý cảnh thế mà cũng càng rõ ràng một chút. Tại Đại Thái Giám Trương Lương Hỷ tạm cư trong trạch viện. Có một cái tinh cương đúc thành dương lớn. Lúc này trong dương Sơn Hà Tiên Lô Đồ đã từ từ mở ra. Dù giới hạn trong cái dương không thể mở hết. Nhưng ý cảnh trong họa nhưng hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà Dịch Thư Nguyên chính tại trong lúc ngủ mơ, nhìn, họa. Núi non trùng điệp nguy nga dựng thẳng. Là vì kim, phổi kim khí tại thời khắc này tại Dịch Thư Nguyên trong mắt thịnh lên. cỏ tốt cây dày rừng sâu thanh tú là vì mộc. Gan mộc chi khí cũng tại thời khắc này lộ ra sum xuê. Đại địa dày nặng bao la bát ngát là vì thổ, tỳ thổ dày nặng có thể bị phát hiện. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng trong núi đầm nước, lại nhìn về phía các phương. Trong bức họa kia tuyệt đối ngũ hành cân bằng, bởi vì loại cảm giác này rất mãnh liệt. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng đan lô, cũng là giờ khắc này, ngũ hành tương sinh âm dương hiển hiện. Nguyên lai như thế, nguyên lai như thế. Thường nói thủy hỏa bất dung, nhưng tại trong thân thể, tại y lý bên trên thường thường cầu một cái âm dương cân bằng thủy hỏa giao hòa. Tại trên tiên đạo, ban sơ là thịnh lên thủy hỏa chi khí, phía sau hóa âm dương chi lực, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Theo cái này lưỡng nghi âm dương bên trong luyện hóa ra cái này một tôn đan lô. Dịch Thư Nguyên đột nhiên hơi xúc động. Hắn cảm thấy trước đó chính mình cùng A Phi lời nói quá vẹn toàn. Xác thực, tiên thiên võ giả đều là tinh tài diễm tuyệt hạng người. Nhưng lại có ngút trời kỳ tài. Nếu muốn hóa ra ý cảnh thành tựu tiên lô, cuối cùng này tầng một cửa sổ giấy có thể quá khó đâm thủng. Cái kia một tòa cầu vàng trước đó theo trong họa thẳng đến trước mặt ta. Chính là hư thực tầm đó cầu nối A. Có cái kia một tòa cầu vàng, liền được hư có thể thực. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên lần nữa đối chiếu tự thân. Trong lòng dâng lên vô hạn ngóng trông, càng có vô hạn mừng rỡ. Tiên đạo con đường cuối cùng mò rõ. Mà lại đây là một loại thời cơ đã thành cảm giác. Tiên pháp cũng không phải nói cầm lấy khắc độ thước ra giấu lấy cụ thể dài rộng. Càng không khả năng độ lượng thủy hỏa âm dương. Cho dù có thiên thư diệu văn, chỗ truyền cũng chính là cái kia một loại cảm giác. Thân thể là chính mình, nội cảnh là chính mình, tiên cơ là chính mình. Người người đại đồng nhưng lại người người bất đồng. Tại tiên đạo trên con đường này, như tìm đúng bản tâm, không có ai có thể so với mình càng lý giải chính mình. Ngộ ra chỗ hay chính là thời cơ đã thành. Cành trúc lay động càng ngày càng nhẹ nhàng, cho đến tại trong gió nhẹ duy trì một cái nhẹ nhàng đung đưa. Mà Dịch Thư Nguyên đã ngủ, trong tay bầu rượu theo Dịch Thư Nguyên khí tức có chút chập trùng. Còn không có ăn xong hạt lạc thuận theo giấy dầu một bên từng hạt hạ xuống. Võ Lâm đại hội tranh đấu đã đến thời khắc mấu chốt. Khoảng thời gian này, hư hư thực thực tiên thiên cao thủ khả năng hiện thân tin tức cũng nhiều lên. Nhưng đại bộ phận đều là tin đồn thất thiệt, cũng không ảnh hưởng được còn lại võ giả tâm thái. Lúc này Huyền Vũ Tràng một trong trên nước bè trúc chi địa đang tiến hành một trận thi đấu. So tài song phương một người là dùng thương hảo thủ, chính là Đoạn Tự Liệt. Một người dùng tốt chín đốt roi thép, tại cự ly bên trên cũng không chịu thiệt. Trên bờ chật ních người quan chiến, mà thông minh một chút hoặc là thủ đoạn cường một chút người đã sớm đều mướn thuyền tại trên mặt sông quan sát. Đoạn Tự Liệt một thanh đại thương giống như cánh tay kéo dài. Trường thương ở trong tay hắn linh động phi thường lại cương mãnh vô cùng. Mỗi một lần trường thương vũ động đều mang theo từng đợt ô minh. Sử dụng chín đốt roi thép võ giả cũng không kém bao nhiêu. Roi thép ở trong tay hắn có thể nhu có thể cương. Thậm chí có thể hóa thành một cái khác chuôi trường thương cùng Đoạn Tự Liệt chính diện cứng đối. Cứng. Bành tương đương, cả hai đầu thương cùng tử đụng chạm. Nguyên bản cương mãnh địa roi ra đột nhiên làm mềm. Trong nháy mắt cuốn lấy đại thương sau này kéo một cái. Đoạn Tự Liệt chỉ cảm thấy một cỗ lực lớn theo thương truyền lên. Nhưng lúc này buông tay chẳng khác nào bị tước vũ khí. Hắn dứt khoát tung người nhảy vọt. Theo chính mình bè trúc bên trên nhảy lên. Lăng không phóng tới đối thủ bè trúc. Người tại không trung. Đoạn Tự Liệt còn vận lực dung thương, nhượng đối thủ vô pháp rút đi roi thép. Hay, đối thủ vốn là nghĩ muốn thu hồi roi thép công kích không trung Đoạn Tự Liệt. Hiện tại phát hiện chính mình binh khí cũng bị cuốn lấy. Đến được tốt, song phương riêng phần mình vận lên nội lực. Một cái từ trên trời giáng xuống, một cái đứng tấn nghênh đón. Phanh, bè trúc chung quanh mặt nước nổ lên bọt nước. Chu vi đã là sân bãi biên giới. Lại sung làm cố định bè trúc đồ vật dây thường vậy mà tại một trưởng này bên dưới đứt thành từng khúc, tê lạp, chấm ngoặc kép, cả đầu bè trúc xuôi dòng bay ra, mà bè trúc bên trên hai người căn bản không có ngừng lại. Tại hai người trong mắt, lúc này bè trúc liền là tràng giới. Đùng, đùng, đùng, bành. Hai người theo binh khí chi đấu hóa thành tay không tranh đấu. Quyền trường, cầm nã, chân cẳng chờ khắp nơi giao phong. Thân pháp chiêu thức không đoạn giao phong. Tại nhỏ hẹp bè trúc bên trên xê dịch giao thủ. Chu vi trên bờ nhao nhao theo di động. Trong nước người quan chiến cũng không ngừng thúc giục. Nhà đò, mau đuổi theo đi, nhanh đi thuyền, bè trúc bên kia. So tài song phương chiến đấu đã đến gay cấn tình trạng. Hai người lại lần nữa đoạt lại binh khí. Tại không gian thu hẹp bên trong giao phong. Mũi thương cùng đầu roi lấp lóe lãnh quang. Đương, lại một lần giao phong. Đầu thương lại bị cuốn lấy. Song phương vận lực bên dưới mũi thương xẹt qua bè trúc dưới đáy. Toàn bộ bè trúc cuối cùng chống đỡ không nổi. Triệt để tan thành từng mảnh. Hai người lần nữa nhanh chóng giao thủ mấy lần. Riêng phần mình dưới chân chỉ còn lại có một cọng lông trúc. Thân hình lay động mấy lần duy trì cân bằng. Sau đó lập tức lần nữa công hướng đối thủ. Ha ha ha ha ha. Thống khoái. Các hạ thủ đoạn tốt, các hạ cũng là hảo công phu. Hai người tại cây trúc bên trên duy trì cân bằng, vừa đánh vừa tung bay. Rất nhiều lớn nhỏ thuyền bè ở bên kia đuổi theo. Trên bờ tắc có càng nhiều người đang chạy. Roi chín đoạn trung đoạn nắm tại dùng roi người trong tay. Hai tay vũ động như cùng ở tại múa một cái khác chuôi đại thương. Dùng đuôi roi cùng roi nhọn cùng đoạn tự liệt mũi thương cùng chuôi thương cứng đối cứng. Song binh giao kích phát ra kim thiết chi minh. Đương, đương, đương. Một cái sóng nước đánh tới. Đoạn tự liệt dưới chân cây trúc bất ổn. Lúc này trường tiên lại đột nhiên làm mềm. Lau kẽ hở bắn về phía bên hông hắn. Trực tiếp đem hắn eo cuốn lấy cùng sử dụng lực một vùng. Cho ta rơi xuống nước đừng hòng. Đoạn tự liệt dùng chuôi thương cách ở roi chín đoạn. Hai chân dùng sức vừa đạp. Đạp đến cây trúc không vào nước bên trong lại mang theo bọt nước dâng lên. Người tại không trung đoạn tự liệt thân hình xoay chuyển. Dứt khoát dùng thân thể đem roi chín đoạn quấn quanh qua tới. Đồng thời đại thương lăng không sử dụng một thức hoành thương quét tuyết. Đùng tương đương, mảng lớn màn nước bị trực tiếp quét lên. Đoạn tự liệt người cùng thương phát. Trực tiếp xuyên ra màn nước rũ ra nhiều cái thương hoa. Lúc này đối thủ vũ khí bị đoạt. Trong lúc nhất thời có chút bối rối, nghĩ muốn biến chiêu nhưng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Chỉ có thể hai tay vận sức không ngừng đón đỡ thương ảnh. Nhưng lại làm sao có thể chỉ bằng tay không hoàn toàn ngăn lại. Phanh, phanh, giờ khắc này, thương ảnh phá vỡ, phốc, chấm ngoặc kép, đoạn tự liệt một thương đâm vào đầu vai của đối phương. Sau đó trường thương khều lên, đầu thương mang theo toái bộ cùng vết máu lại xuất hiện. Đối thủ thân hình cũng bị đánh bay. Phù phù tương đương, một tiếng rơi vào trong sông. Hô, chấm ngoặc kép, đoạn tự liệt phun ra một ngụm thật dài chọc khí. Cầm thương hướng trong nước ôm quyền. Đa tạ, trong nước người thua tâm phục khẩu phục. Đồng dạng ôm quyền đáp lễ. Tại hạ bại phục, bất luận là trên bờ còn là trên thuyền. Rất nhiều người không khỏi vì trận này thi đấu lớn tiếng khen hay. Quá trình này thực sự là quá đặc sắc. Càng có người tại liên tiếp nghị luận. Cái này đoạn tự liệt cũng quá lợi hại. Đúng vậy a, phía trước hai trận đã lộ ra xu hướng suy tàn. Vậy mà lại có đột phá. Ai ra, ta không có mua hắn thắng a. Ta cho là gặp gỡ am hiểu thủy đấu giang vạn thương hắn nhất định phải thua. Đoạn tự liệt đứng tại cây trúc bên trên có chút thở hổn hển. Sau trận chiến này hắn lại thu hoạch rất nhiều. Một ngày này, 108 tinh vốn nên trực tiếp đào thải một nửa. Nhưng càng có cái kia lưỡng bại câu thương hoặc là song song lực kiệt người cùng một chỗ bị loại. Một ngày tàn khốc so tài xuống tới. Dự hội người lại chỉ thừa lại 41 người. Hết chương.